Vạn đạo Long Hoàng, chương 4363, khóa tinh công người tới. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá, Lục Minh trước đó còn thiếu Diệp Lăng 5 ức hồng hoang đan, đem 5 ức hồng hoang đan trả lại cho Diệp Lăng, Lục Minh còn thừa lại 19 ức hồng hoang đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Diệp Lăng đột phá yêu cầu hồng hoang đan, đã góp đủ. Hắn bắt đầu luyện hóa hồng hoang đan, bắt đầu đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ phải có đầy đủ hồng hoang đan, đột phá hoàn toàn không là vấn đề. Sau mười mấy ngày, Diệp Lăng tiêu hao 2 tỷ mấy hồng hoang đan, tu vi thành công bước vào thần đế cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt tới thần đế cửu trọng Diệp Lăng, chiến lực tăng vọt không kém gì bây giờ Lục Minh, đã có thể xưng là đứng đầu thần đế cảnh. Lục Minh, ta tiếp xuống ngưng luyện hồng hoang đan, đều cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày xông phá thần đế cửu trọng, vô địch thần đế cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng đối Lục Minh nói, tả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, không có cự tuyệt. Hồng hoang đan, đối với hắn quá trọng yếu, chỉ cần hắn vừa đột phá đến thần đế cửu trọng, ở thần đế cảnh, không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với đằng sau tranh đoạt bản nguyên trùng tử cực kỳ trọng yếu, thật sự là hắn quá cần hồng hoang đan. Hắn hiểu được cho dù Diệp Lăng đã đến thần đế cửu trọng, hồng hoang đan với hắn mà nói, y nguyên có tác dụng rất lớn, có thể ngưng kết đan điền hắc động, tăng cường đối hắc động khống chế, tăng lên thần thể cường độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, đây là thiên đại ân tình, hắn tâm lý sẽ nhớ kỹ. Có cơ hội, hắn sẽ cho Diệp Lăng càng nhiều hồi báo hơn, nhưng bây giờ, đích xác không phải khách sáo thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng cũng không có nhiều lời, phản hồi trước đó đợi địa phương, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Còn có 10 năm, cho dù tăng thêm Diệp Lăng, cũng không kịp a, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, hắn bây giờ trên tay có 19 ức hồng hoang đan, khoảng cách đột phá yêu cầu 120 ức còn kém 101 ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau 10 năm, cho dù tăng thêm Diệp Lăng, cũng còn thiếu rất nhiều, thu thập không đủ 101 ức. Lại qua một đoạn thời gian, đi ra ngoài một chút xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, mục tiêu của hắn, đương nhiên là thiên nhân tộc xem có thể hay không trong bóng tối đánh lén, chiếm lấy một chút đan lô tới, tốt nhất là chiếm lấy một chút hồng hoang đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên tay còn có mấy chục loại phổ thông bí thuật còn không có lĩnh hội xong, dự định đem trên tay tất cả bí thuật đều lĩnh hội xong, lại đi ra ngoài một chút. Cocchuyenaudio.com. Lúc này, khu vực nồng cốt một chỗ hư không, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, mấy cái lấp lóe về sau, xuất hiện một đám thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân số không nhiều, chỉ có 13 người. Toàn bộ đều là thiên nhân tộc cầm đầu, là một cái tuổi trẻ thiên nhân tộc còn dư lại 12 người, toàn bộ đều là tráng niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn khí tức đều cực kỳ kinh người, như không có núi lửa bộc phát đồng dạng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nơi này chính là Thiên Huy Tinh Cung sao? Không biết Thiên Huy Tinh Cung có cái gì kỳ diệu địa phương xuất hiện? Các ngươi đi điều tra một lần, có phát hiện trở về bẩm báo với ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc thanh niên nói, là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 cái tráng hán lĩnh mệnh thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Thiên nhân tộc thanh niên, tại nguyên chỗ chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không có chờ quá lâu, 12 người, liền toàn bộ quay trở về. Nghe đến, ở chỗ này phía bắc có một mảnh ẩn tàng khu vực ẩn chứa cao cấp địa mạch hồng hoang khí cực kỳ nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tráng niên nói. Lại có ẩn tàng khu vực có ý tứ, đi xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc thanh niên nói. Lập tức thiên nhân tộc thanh niên mang theo 12 cái tráng niên, hướng về ẩn tàng khu vực đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn tàng khu vực bên trong, một đầu cao cấp địa mạch phía trên. Đầu này cao cấp địa mạch hồng hoang khí cũng cực kỳ nồng đậm, là ẩn tàng khu vực bên trong, gần với lục minh chiếm cứ một đầu kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán chừng tất cả hồng hoang khí đều cô đọng thành hồng hoang đan, không xuống 50 ức. Nơi này, bị hai nhóm thiên nhân tộc chiếm cứ cầm đầu, đều có một cái đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu, không thể so ra Sở Hạo Hãn yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ mặt khác tinh cung đến thiên nhân tộc thanh niên, mang theo 12 cái thiên nhân tộc tráng hán, tới nơi này một đầu địa mạch phụ cận. Nhìn qua hồng hoang khí tràn ngập địa mạch thiên nhân tộc thanh niên ánh mắt sáng tỏ, lấp lóe lấy tham lam quang trạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, lại còn có hồng hoang khí đậm đà như vậy địa mạch đầu này địa mạch ta muốn. Thiên nhân tộc thanh niên, Gia Luật Ca nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về đầu này địa mạch phóng đi. Người nào, dừng lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thiên nhân tộc địa phương, là ăn gan hùm mật báo sao. Từng đạo quát lạnh vang lên, đón lấy có mười mấy bóng người, phóng lên tận trời, đi tới Gia Luật Ca đám người trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là 10 cái thiên nhân tộc cao thủ, gocchuyenaudio.com. Bất quá, làm những cái này thiên nhân tộc cao thủ vừa nhìn thấy Gia Luật Ca về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Ca công tử, ngươi, làm sao tới Thiên Huy Tinh Cung? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thiên nhân tộc rất là chấn kinh, ánh mắt bên trong, mang theo vẻ kính sợ tựa hồ phi thường sợ hãi Gia Luật Ca. Ta vì cái gì không thể tới, bây giờ tinh cung ở giữa bình chướng, càng ngày càng yếu ta tự nhiên là vượt qua bình chướng mà đến, các ngươi là ai thủ hạ? Gọi chủ tử của các ngươi đi ra nói chuyện, liền nói, đầu này địa mạch ta muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Ca thản nhiên nói, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Mười mấy cái thiên nhân tộc lộ ra vẻ làm khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Ca, ngươi không khỏi quá bá đạo, vừa đến đã muốn chiếm cứ chúng ta địa mạch. Không sai, không khỏi khinh người quá đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo trẻ tuổi thanh âm vang lên, đón lấy, địa mạch hai cái không cùng vị trí, phân biệt bay ra một nhóm người. Lời mới vừa nói, chính là hai cái cầm đầu thiên kiêu thiên phú chiến lực không kém gì ra Sở Hạo Hãn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai nhóm người cộng lại có hơn 200, thanh thế to lớn. Nhưng là, Gia Luật Ca sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, thản nhiên nói. Ở Thái Thượng Tiên Thành, không có cái gọi là khinh người quá đáng, cũng không có cái gọi là bá đạo, có chỉ có thực lực, tất cả lấy thực lực nói chuyện, các ngươi nghĩ đánh với ta một trận sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Ca thoại âm rơi xuống, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Người tu vi, đã đạt đến thần đế cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái kia thiên kiêu, sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ biết rõ Gia Luật Ca cường đại, Gia Luật Ca chính là có được thập tinh chiến lực tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ có được cửu tinh chiến lực ở trong thiên nhân tộc được cho đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng là, Gia Luật Ca mạnh hơn bọn họ có được thập tinh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập tinh chiến lực cho dù ở thiên nhân tộc tất cả thiên kiêu bên trong, đó cũng là ít càng thêm ít, là đỉnh kim tự tháp phong cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Hơn nữa, đã đạt đến thần đế cửu trọng, chiến lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường thần đế cửu trọng ở tại trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nhân số ưu thế ở trước mặt Gia Luật Ca, hoàn toàn không dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể dùng cửu thiên chiến trận tới đối phó Gia Luật Ca, bởi vì Gia Luật Ca bản thân liền hết sức tinh thông cửu thiên chiến trận, đối cửu thiên chiến trận tất cả ưu điểm, nhược điểm, phương thức vận hành, đều rõ như lòng bàn tay.